Chương 622, ngoài ý muốn đến trễ. Từ kết quả nói, hiện tại cái này phát triển hoàn toàn cùng tại chỗ bốn người dự đoán tương nhất trí. Đó chính là vì làm bánh gà tổ mà nỗ lực phấn chiến xạ nạ cùng mạ tặc không có thể đuổi tập hợp thời gian. Mà bọn họ cũng là bởi vì suy nghĩ đến điểm này mà đem đến rổ xì đạ ra tập hợp thời gian định hơi chậm một chút cái này, đồng thời cũng là vì cho chiêu đái phương rổ xì đạ có càng đầy đủ thời gian đi làm liệu lý. Hiện tại xem ra, hai người bọn họ quả nhiên còn rơi vào trong khổ chiến. Thật là, sớm biết ta cũng cùng đi, hai cái liệu lý ngu ngốc rốt cuộc muốn làm tới khi nào được xưng là mẫu Godzilla, lại có mây đen lạ thưởng thức ăn tài nghệ hạnh nhanh muốn điên. Tỷ tỷ manh thú nuôi dưỡng viên Lương vội vã trước Trần An, vừa rồi bởi vì bị rủ gì hôn tóc quan hệ, bây giờ bị nghiêm lệnh không cho phép tới gần rủ gì bên cạnh. Sắt cũng gấp gáp đặt chân, lấy điện thoại di động ra một bên chuẩn bị gọi thông điện thoại, vừa nói. Nếu vì tập hợp mà để rổ xì đã đồng học các loại lời của chúng ta liền lẫn lộn đầu đuôi A thẳng thắn cho xả cải ra gọi điện thoại, nếu như còn không có được, chúng ta trước hết xin lỗi để các vị đợi lâu hắn lời còn chưa nói hết. Đã bị mạ tặc thanh âm cho lấn át. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy từ cửa hàng đường phố thưa thất bóng người bên trong, có hai vị thiếu nữ đang hướng đi tới bên này. Uy uy, hai người các ngươi cũng đã quá muộn đi, sặt nhíu miệng vừa nói, sau đó thuận thế huýt sáo lên. Hai người đều hơi chút hóa đồ trang sức trang nhã, tuy là nhìn lại không tính là khoa trương, nhưng ở thể sắc và tinh thần hể vải quy tâm lại tựa như tiễn sóng người ở giữa cũng có vẻ đặc biệt chói mắt. Hơn nữa các nàng tựa hồ còn hoa tâm tư ăn mặc một phen chỉ ghi xạ công lao mạ tạc ăn mặc lấy màu xanh nhạt làm điểm chính quần trang phục, mà xạ nạ thì tương phản, ăn mặc đơn sắc địa hoa văn áo khoác cùng váy dài, ăn mặc của hai người đều cùng thân thể của các nàng cao phi thường phối hợp, bày biện ra phi thường hoàn mỹ đối chiếu. Trong tay hai người mỗi người cầm dùng bánh gà tổ giấy bọc bao quanh hộp, đang hiện ra các nàng mục đích của chuyến này. Bất quá! Nếu như lấy các nam sinh cảm tính tới biểu hiện đây hết thể nói, liền có vẻ thật không có thú vị. Hôm nay dường như rất có nhiệt tình chứ sao? Nghe xong dù gì những lời này, mạ tạc mã gỗ lên gương mặt. Đầu tiên ngươi phải nói là rất đẹp chứ, ta cảm thấy cho ngươi đối với ngươi nên dùng đẹp trai, nếu như là ở nữ giáo, cũng sẽ trở thành toàn trường bạch mã vương tử đây. Phanh đỏ mặt mạ tạc cho dù gì bụng dưới một quyền, cái này căn bản cũng không như là ở ca ngợi. Nàng đối với lời căn bản không thích. Các loại bọn họ chơi đùa sau khi kết thúc, hạnh vỗ tay một cái. Được rồi, nếu người đã đến, cũng nhanh chút đi thôi, nếu không thực sự muốn tới trễ rồi bởi vì chạy nói sẽ đem bánh gà tổ lộng biến hình. Chỉ cái xạ cũng đã nói nếu như xuất mồ hôi lời nói sẽ lãng phí hóa trang công phu xạ nạ thẳng thắn mà thành thoát hồi đáp. Sau đó, nàng ngược lại nhìn kỹ cái này dù gì. Ừ, xạ nạ. Ngươi cũng rất đẹp tha rủ gì lưng đã nghĩ bị của nàng chờ mong đâm dường như, gật đầu một cái nói. Chứng kiến hắn loại này tùy tiện có lệ vậy phản ứng, xa nạ cũng gồ lên gương mặt. Sau đó nếu như muốn nói, liền vừa đi vừa nói chuyện đi, đã không có thời gian a được rồi, vậy đi thôi, ta có thể là lần đầu tiên đi rổ xỉ đạ ra nha. Sắt cùng tạ ca nạ nói rằng, dù gì nói xin lỗi đi tới xa nạ bên người, nói rằng, xa nạ. Ta tới giúp ngươi cầm bánh gà tổ hộp chứ sau đó, thấp giọng tiến đến lau khả ái bên lỗ thai lặng lẽ nói một tiếng. Hôm nay ngươi phi thường khả ái, muộn không phải đi về xạ nạ cổ đều phải hồng thấu ngượng ngùng gật đầu, sau đó sợ bị người khác chú ý tới tựa như, cậy mạnh nói. Không cần, ta muốn tự cầm. Mọi người rốt cuộc bắt đầu hướng về dạ hội hội trường đi tới. Len ken cực kỳ tầm thường môn tiếng chuông vang lên. Đã sớm ở trong phòng khách xin đợi rổ xì đả mã giống như lò xo giống nhau đứng lên. Ở cây cột cái gương nhỏ bên trong xác nhận một mình ăn mặc không có làm quá phận mượn cớ che đậy cao nhã váy liền áo trang phục. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó, lại hơi chút bãi tránh một phát đồ trang sức, chính là lần nàng chủ động hẹn dù gì thời điểm, dù gì đưa cho nàng cái kia. Được nàng hướng về phía cái gương bên trong chính mình nhẹ nhàng gật gật đầu, nắm nắm tay làm ra một cái cố gắng lên thủ thế sau. Đi tới hành lang. Tới rồi nàng vừa dùng thanh âm không lớn không nhỏ đáp lại, một bên đi tới huyền quan, bên ngoài tựa hồ rất tiến tĩnh. Là ai một người tới trước chứ nàng một bên đoán là không phải ở tại phụ cận mạ tạc tới trước, một bên mở cửa ra. Hả, quả nhiên vẫn là ăn mặc một phen ả kiện xuất hiện tại trước mắt là mỗi ngày đều thấy gương mặt, nàng không khỏi ủ rũ mà rũ bả vai. Chứng kiến tỉ tỉ bộ dáng kia mà âm thầm cảm thấy buồn bực kiện. một bên bắt nàng nói đùa một bên đi đến. Nếu như ngươi bộ dáng này lời nói, cũng sẽ bị đứng ở bên trong xả cải rủ gì gắt nha. Di nàng ngẩng đầu lên, nhưng mà thấy, cũng chỉ có ảm đạm màn đêm huyền quan mà thôi. Tỷ tỷ ngươi thực sự quá dễ dàng làm á, thật là, kiện rồ si đạ cũng không nhịn được sinh khí, hơi có chút dùng sức đóng cửa. Giữa lúc nàng xoay người muốn đi truy đệ đệ thời điểm, ở sau lưng của nàng len ken chuông cửa lại vang lên. A nàng không khỏi đối với vừa rồi đóng cửa thanh âm cùng mình tiếng mắng chửi kỳ thực khách quan mà nói cũng không tính là thanh âm rất lớn có thể hay không bị nhân ra nghe được mà cảm thấy lo lắng. Chuyện liên quan đến cô gái vấn đề hình tượng A bình tĩnh một chút, lần này chắc là bọn họ. Nàng vừa nghĩ vừa tay nắm cửa để ở trước ngực hít thở sâu một. Mã liền tới nàng trước đứng tại chỗ cô ý kêu một tiếng, chỉ có mở cửa ra. Muốn tốt. Một mỹ mạc hẹ gì tiểu thư hoàn toàn ngoài nàng ngoài ý liệu gợi cảm mỹ nữ, hiện tại đang như không có chuyện gì xảy ra đứng ở cửa. Ngài cũng tới nha ừ, ta không biết sao cũng muốn tới góp vô giúp vui ôi, tiểu cô nương, sinh nhật vui vẻ à, hi hi hi. Đại khái sự tình đối với Chu Vi có chút lo lắng đi, mà có xì ạ từ nàng nách phải dễ gì mụ phát ra so với bình thường nhỏ hơn ân cần thăm hỏi tiếng. Hít, cảm tạ, ngài khách khí như vậy à, mời vào đi. Mặc dù có chút do dự, nhưng nàng vẫn là đem vị này thường cho mình và mạ tạc yêu đề nghị nữ tính mời vào trong nhà. Giữa lúc nàng đem đái khách dùng dép cầm ra tới thời điểm, ở trước mặt của nàng, như là cùng đóng cửa thanh âm trùng hợp. Đến, đây là tặng cho ngươi làm lễ vật chẳng định, phải không ngậm rượu cồn nha. Nói xong, nàng đùng một tiếng thả một đống bình lớn tử. Tạ ơn, cảm tạ không thèm để ý chút nào vẻ mặt kinh ngạc nàng, mặc hệ gì nhìn chung quanh một bốn phía. Cũng không phải là xem nàng ra bên trong bố trí, mà là xác nhận có hay không tới phỏng vấn giả. Sau đó, lại hừ một múi. Những tên kia còn chưa tới sao? Thiếu nữ đang chờ đợi một món đồ như vậy sự tình, vẹn vẹn đúng như vậy, cũng chính vì vậy, tiểu lệnh nàng sinh khí. Làm cho nhân gia ở chỗ này chờ đợi các bạn thân mến, nhất là một người thiếu niên trong đó làm như vậy, để mặt hẹ gì thở dài một tiếng hờn dỗi. Thật là... Đồ vô dụng rồ xỉ đã cũng đã nhận ra điểm này, vì vậy cuống quýt khoát tay thay đồng bọn của mình giải thích. Không phải, thời gian ước định còn nàng liếc một tủ dạy đồng hồ báo thức. Hiện tại, vừa lúc, quá hơi có chút thất vọng. Ở nơi này cái trong nháy mắt len ken vang lên lần thứ ba tiếng chuông cửa. Lúc này đây...